Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, không thể so sánh. Không muốn nhiều lời, chúng ta cũng leo núi đi. Thời gian cấp bách, Cổ Nguyên có chút nhíu mày. Hiển nhiên, đối với bộ đằng tàn nhẫn cùng cười trên nỗi đau của người khác có chút không thoải mái. Nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Nàng di chuyển bước chân, cũng hướng phía phong bích đi đến. Bộ đằng nhìn chằm chằm Cổ Nguyên bóng lưng, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt nóng rực. Hắn, Cổ Nguyên, Kiều Hồn đều là đến từ ẩn thế gia tộc. Cổ Nguyên là Cổ gia đại tiểu thư. Kiều Hồn cùng bộ đằng theo thứ tự là Kiều gia cùng bộ gia dòng chính. Ba người thân phận không thể coi thường. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không riêng phần mình đều có được một cái huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ lão. Quái làm hộ vệ, Cổ gia, Kiều gia, bộ gia dù sao cũng là ẩn thế gia tộc. Mặc dù trên thực lực so ra kém danh xưng ẩn thế gia tộc đứng hàng thứ nhất văn nhân thế gia. Thế nhưng không kém là bao nhiêu. Cùng với phong gia không sai biệt lắm. Bọn hắn tu võ thiên phú vẫn là vô cùng không tệ. Tuổi còn trẻ, đã có thể xung kích huyền khí tông sư. Nếu như cầm tới tu võ giới, tuyệt đối là thuộc về tiềm long bảng xếp hạng trước mấy yêu nghiệt. Lần này, đến đây huyền độc phong, chính là vì lịch luyện. Huyền độc phong có được hơn ngàn cái di tích động phủ. Cái này hơn ngàn cái động phủ mặc dù bị một đời lại một đời người tu võ tìm kiếm qua. Nhưng, nghe nói, cho đến trước mắt, chí ít cũng còn thừa lại 300-400 cái di tích động phủ vẫn chưa có người nào thành công từng tiến vào. Cái này 300-400 cái di tích động phủ phần lớn là dốc đứng, nguy hiểm, cao ngất vị trí. Bọn hắn mục tiêu lần này chính là ở vào huyền độc phong đến gần đỉnh núi vị trí một chỗ tên là Xích Nguyên Động di tích động phủ. Có điều, ba người mặc dù đều là đến tìm kiếm di tích động phủ, nhưng mục đích lại không giống. Cổ Nguyên là thật sự rõ ràng muốn tìm kiếm Xích Nguyên Động, đạt được một chút kỳ ngộ, tìm tới đột phá huyền khí tông sư thời cơ. Kiều Hồn là chiến đấu tên điên, võ đạo cuồng nhân. Đến đây huyền độc phong càng quan trọng hơn mục đích đúng là leo lên huyền độc phong, siêu việt bản thân. Bộ đằng lại là vì Cổ Nguyên mà đến. Cổ Nguyên phương danh tại ẩn thế thế gia rất nổi danh. Bài danh thứ ba, tự nhiên là tuyệt mỹ vô cùng. Lại thêm nàng là Cổ gia dòng chính đại tiểu thư. Bộ đằng tâm hỏa nhiệt hỏa nóng, cũng là hợp tình lý. Đi a, bộ đằng, sững sờ cái gì đâu. Bộ đằng ánh mắt lửa nóng thời điểm, Kiều Hồn đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hứng thú tràn đầy đạo, bộ đằng cũng không nói nhiều, cùng với Kiều Hồn một trái một phải, đuổi theo Cổ Nguyên. Rất nhanh, ba người đến phong dưới vách đá. Thật sự là đủ dốc đứng a. Kiều Hồn ngẩng đầu, trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác đủ dốc đứng. Toàn bộ huyền độc phong nhìn một cái, quả thực tựa như là một thanh trường kiếm thân kiếm, bóng loáng, thẳng đứng. Cũng chính là thực lực cường đại người tu võ, đổi lại là người bình thường, cho 1000 cái lá gan, cũng không dám vọng tưởng leo lên huyền độc phong. Nhất là, huyền độc phong cũng không phải bị khai phát điểm du lịch, không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp. Các ngươi nhìn, kia tiểu tử, bắt đầu. Đúng lúc này, bộ đằng ngoạn vị nói, Cổ Ngực cùng Kiều Hồn theo bản năng nhìn lại. Quả nhiên, Tô Trần thật bắt đầu leo lên, tay không tấc sát, tựa như một cái linh xảo hầu tử, hướng phía trên vách đá mà đi. Thân hình hắn mỗi lần nhảy lên, hai tay thì là cùng nhện móng vuốt đồng dạng, mỗi lần bắt lấy một chút khe hở cùng trên vách đá dựng đứng có chút nhô lên bộ phận. Kiều Hồn có chút bận tâm cùng đáng tiếc mà nói, cũng không có làm sao quan sát vách đá cùng phong bích hình thái. Chế địch, kế hoạch xong leo lên lộ tuyến,